Chương 225, quyết đấu giả diện người, trùng, phần 2. Bị hụt thần thánh hỏa diễm đốt hồng bầu trời, đồng nhiên hé một cái khe lớn, phảng phất có một đôi tay vô hình cố sức đem bầu trời đẩy ra, lộ ra đen kịt một màu ám. Đi tìm tiểu thuyết vong đó là bóng tối vũ trụ, đây là giả diện người tâm lý ý nghĩ đầu tiên, nhưng lập tức phủ định, hắn thấy được một đôi tinh hồng cự nhãn, sau đó là một đôi đủ để bao trùm chân trời cự đại long cánh. Con này cự 898 thú đồng dạng là bao phủ ở ban ngày một dạng trong ánh sáng. Nhọn long ngâm vang vọng bầu trời, nhiễm hồng phía chân trời như bay ra chim ông, tiêu tan thành mây khói. So với trước kia, viễn cổ giờ dạ gô này hình thể tựa hồ lại lớn một vòng, nhìn bầu trời đạo thân ảnh quen thuộc kia, Diệp Mánh nở nụ cười. Đó còn cần phải nói, hai chúng ta đều đột phá bách cấp cực hạn gông xiềng, đạt tới lĩnh vực mới, thân thể tự nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Cái này sau này hay nói, trước tiên đem cái này quái khuôn quỷ dạng tên thu thập hắc kim đại nham xà nói rằng. Lão đại, đã lâu không gặp, không nghĩ tới lần này thức tỉnh, ngươi liền tao ngộ rồi đại sư cấp giáo huấn luyện sư, nhân phẩm thật là kém. Viễn cổ giờ giả gỗ nạch thanh âm rất vang dội, Diệp Mánh hai con cái lỗ thai đều bị chấn được vang ong ong. Đi hoa tiểu nói vong Diệp Mánh mỉm cười, liền lạnh lùng nhìn phía giả diện người, cổ ly hệ u, đây chính là ta toàn bộ con bài chưa lật. Hiện tại, chúng ta có thể tính sổ cái giả diện người thất kinh, nhất là nghe được Diệp Mánh nói cổ lì hệ vũ hai chữ lúc, càng là giống như một đầu nhân như vậy vẫn không nhúc đích. Chỉ chốc lát, giả diện người tháo xuống mặt nạ, lộ ra một đôi trường mãn nếp nhăn mặt. Đó là một cái ngồi trên xe lăn, râu tóc đều là bạch thấp bé lao đầu, rất khó tưởng tượng, cái này thấp bé lao đầu chính là tàn dư hỏa tiễn đội thủ lĩnh, càng khó đem hắn cùng giết người như ngóe. Cường đại đến có thể đơn độc thu phục hội cấp đại sư giáo huấn luyện sư liên hệ với nhau. Rốt cuộc bằng lòng lộ ra chân diện mục Diệp Mánh chân mày khinh thiêu. Làm sao ngươi biết ta thân phận chân thật? Cổ lì hệ ưu giọng của rốt cuộc biến trở về một cái bình thường thanh âm của lão đầu, giả diện trong trộn âm khí tắt đi. Ngươi đoán nói xong câu đó, Diệp Mánh vung tay lên, hắc kim đại nham xà đó là xông tới giết. Nó 800 thức chiều dài cương thiết thân thể lại có thể trên không trung du 898 động. Tốc độ kinh người, cương thiết đuôi buộc phát ra tê liệt không khí, hướng cổ lì hệ u vung đi. Đi hoa tiểu nói vong cổ lì hệ u dùng trong tay ba tong nhẹ nhàng dậm chân ở dưới băng diện, phát sinh thùng thùng thanh âm, sở bị nụt giống như là từ ngủ đồng trung tô tỉnh, vẫn luôn khép lại con mắt rốt cuộc mị mở một đường kia, trước nay chưa có ngưng trọng. Một đạo hình sáu cạnh băng tinh che ở cổ lì hệ u trước người, đạo này băng tinh cùng sở hữu lục tầng, mỗi tầng đều mỏng giống như là một trang giấy. Hắc kim đại nham xà cương thiết đuôi đánh tới, bộc phát ra sấm rền nổ vang, khí lãng đánh văng ra, phảng phất nổi lên cấp 12 bão. Cương thiết chi đuôi thế không thể đỡ, băng tinh vỡ vụn thành từng mảnh, sở bị nụt ra tăng lực lượng phòng ngự, băng tinh một tầng cuối cùng đống nhiên thêm dày, rốt cục chặn cương thiết chi đuôi vì thế. Viễn cổ giờ giả gô nách, long chi sung phong Diệp Mánh cũng không có một trọi một dự định. Hai cái lao ra hỏa liên thủ kiển cổ lì hệ ưu viễn cổ giờ dạ gỗ nạch hai cánh rung lên, tiếng sấm nổ nổ vang, tốc độ của nó cực nhanh, ôm trọn nó một tầng xích kim lưu ly ánh sáng hình thành hình mũi rùi trúng kích, hướng cổ lì hệ ưu công tới. Có thể tưởng tượng, viễn cổ giờ dạ gỗ nạch lấy 600 thước thân thể khổng lồ thi triển lòng chi xung phong, nếu là đánh về phía mặt đất, đừng nói viên chu thành phố, ngay cả phụ cận đại địa cũng sẽ xuất hiện một đạo khó có thể xóa vết thương. Cổ lì hệ vũ giả mua trong ánh mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, lần nữa gõ băng diện, đi lì bịt nhận được chỉ lệnh phía sau lập tức đem vật cầm trong tay băng nhận ném ra ngoài. Vê đút băng nhận cùng viễn cổ giờ giả gỗ này hình thể so sánh với, nhỏ bé tựa như một hạt cát tử, nhưng viên này hạt cát không ngừng hấp thu trong không khí hơi nước, trong nháy mắt biến thành kéo dài qua cây số Iceland cấp truy đâm viễn cổ giờ giả gỗ này đang đột phá bách cấp cực hạn hậu thân thể độ cứng lần nữa đạt tới một cái mới cao phong. Thôi động long chi xung phong phía sau càng là uy không thể đỡ buồn cười, ngươi coi như nắm giữ bổn nguyên chi lực thì như thế nào, ngươi trùng quy không phải nhất cấp. Thần, của ngươi bổn nguyên công kích đối với ta mà nói không có bất kỳ hiệu quả. Viễn cổ giờ giả gỗ nạch ứng với lên lớn vô cùng truy đâm dĩ nhiên giống như vỏ trứng giống nhau yếu ớt nát bấy, long chi xung phong ẩm trùng cổ lý hệ u, thế nhưng không có phát sinh ứng hữu cấp bách bạo nổ. Quỷ dị băng phiến không biết lúc nào leo lên viễn cổ giờ giả gỗ nạch thân thể, bắt đầu lại từ đầu vẫn lan tràn đến phần đuôi. Viễn cổ giờ giả gỗ nạch lạnh rên một tiếng, nó tuy là sợ băng thuộc tính bổn nguyên công kích, nhưng cường đại thể chất có thể để cho nó đánh phải đến mấy lần không ngã. Nghịch lân nổ tung, cổ lì hệ u vĩnh hằng chi băng cánh bị sinh sôi bom phi cái gì ta băng chi cực lại bị bắn ra. Cổ lì hệ u mở to con mắt, hắn rất biết mình vĩnh hằng chi băng dường như chớ trùng, mặc dù chỉ có hoa tuyết một chút cao thấp, cũng có thể không ngừng mà từ trong không khí hấp thu băng chi bổn nguyên, cho tới khi đối phương triệt để đóng băng. Phá giải của ngươi băng chi cực cũng không phải là cái gì việc khó, chỉ cần đem trên người tất cả băng tuyết toàn bộ đánh văng ra, của ngươi băng cũng liền không có hiệu quả. Diệp Mạnh hừ lạnh, hai tay đẩy, viễn cổ dở dạ gỗ nẹt cùng hắc kim đại nham xà đồng thời phun ra phá phôi tử quang. Diệp Mạnh hai tay hướng về phía trước khơi một cái, giống như là bao bọc một vòng tròn, sau đó đông nhiên hướng xuống dưới áp, sáng thế lực khống chế được hai cổ phảng phất có thể phá ra chân trời nguồn năng lượng kia sáng quỹ tích chiết xạ một cái xảo quyệt độ cong, phong kín cổ ly hệ u đường lui. A kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Rầm rầm rầm. Bầu trời sinh ra bị viên chu thành phố còn lớn hơn phạm vi bạo tạc. Tiêu tan thành mây khói thời khắc, tháng sao trên bầu trời còn lưu lại lượn lờ phù động thanh niên, giả diện người thân ảnh đã không thấy hồi lâu, cũng ngay không khôi phục trong sáng lúc, cổ ly hệ u phảng phất tử trong thiên địa quỷ dị tiêu thất, liền rốt cuộc chưa tư nở dê xuất hiện lão đại, lần này ta và đại ngu xuẩn long thức tỉnh, phải không hoàn chỉnh. Chúng ta con đường tiến hóa còn chưa hoàn thành hắc kim đại nham xà bao phủ ở trong ánh sáng, trong giọng nói mang theo hơi. Ừ, ta biết, gặp các ngươi trên người quang mang ta liền biết, các ngươi là cưỡng chế gián đoạn ngủ say tỉnh lại. Ta minh bạch, cho nên ta rất cảm tạ các ngươi, hắc kim, giờ dạ gỗ nẹt Diệp Mạnh nhảy lên xạ la mẹn sờ. Hắn thực sự rất cảm kích hắc kim đại nham xà cùng viễn cổ giờ dạ gỗ nẹt. Hai cái này lão ra hỏa ngay từ đầu theo nguyên nhân của mình chỉ là bởi vì chính mình sáng thế lực có thể giúp chúng nó đột phá bách cấp cực hạn gông xiềng. Lần này ngủ say chính là chúng nó đột phá gông xiềng thời cơ tốt, hơn nữa còn là bị vây thời kỳ mấu chốt, nhưng chúng nó nhưng bởi vì Diệp Mạnh sinh mệnh khí tức đột nhiên biến yếu tới cực điểm, không chút do dự cưỡng chế gián đoạn đột phá trước thời gian tỉnh lại. Lần này thức tỉnh chẳng những sẽ để cho chúng nó lần kế ngủ say thời gian lâu hơn một chút, hơn nữa đột phá độ khó cũng sẽ gia tăng thật lớn, nhưng chúng nó bất tại hồ, chỉ cần lão đại không có việc gì, coi như không cách nào chân chính đột phá bách cấp cực hạn, cũng không có quan hệ. Diệp Mạnh cùng hai cái lao ra hỏa trong lúc đó, sớm đã kết lên không nói được ràng buộc, hắc kim đại nham xà cùng viễn cổ giờ dạ gỗ nạch lần thứ hai về tới tinh linh cầu bên trong, rơi vào trạng thái ngủ say.